Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 95, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá thư này đến từ Vương Phủ, do chính tay Lục Khác viết. Trong thư nói, Vương Phi mấy ngày trước đi chúc thọ lão phu nhân Bùi gia. Ở chỗ ở của Kim Thị đã bị người đánh cháo, vì kẻ gian quá xảo quyệt. Người hầu của Bùi gia và Vương Phủ đều không ngờ rằng sẽ có người dùng thuật bắt chước tiếng nói để đánh lừa mọi người. Hơn nữa hai người lại có vẻ như đang mật đàm chuyện quan trọng, càng không dám tự tiện xông vào quấy rầy. Đợi đến khi Ngọc Lộ và Mama phát hiện có gì đó không đúng, thử thăm dò qua cửa sổ phát hiện ra sơ hở, đẩy cửa xông vào thì trong phòng chỉ còn lại Kim Thị bị đánh ngất và người phụ nữ đang bắt chước tiếng nói để che đậy. Bùi gia lập tức bắt sống người này, một mặt ra lệnh cho phủ binh đi đuổi bắt, một mặt nhanh chóng báo tin cho Vương Phủ. Võ Thị và Lục Khác nghe tin vô cùng kinh hãi, vội vàng ra lệnh truy bắt. Lúc đó, Vương Phi đã bị đánh cháo mang đi một cách đường hoàng được gần hai chén trà rồi. Ngày đó khách khứa đến Bùi Phủ chúc thọ rất đông, người ra vào cực kỳ phức tạp. Hơn nữa cách hai nén hương đối phương đã đi xa, điều tra lên cũng vô cùng khó khăn. Phủ binh Bùi gia men theo dấu vết đuổi theo, nhưng lại hụt hẫng. Võ Thị trấn giữ trong phủ, cùng Chu Cửu nghiêm hình người mỹ thiếp tên Lan Tâm kia. Một mặt ra lệnh nghiêm tra xe cộ, kiệu ngựa ra vào thành, một mặt phái người men theo những nơi có thể đi ở ngoại thành để tìm kiếm. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Lục Khác chia thủ hạ thành mấy đội, bản thân hắn cũng đích thân ra trận, men theo dấu vết mà tìm kiếm, truy lùng tung tích của Trần Bán Thiên. Đến tối hôm đó, Lục Khác đã tìm được Trần Bán Thiên trong thành, nhưng cũng chỉ có một mình Trần Bán Thiên. Hơn nữa tên chó chết này cố ý giở trò tâm kế phân tán sự chú ý của Lục Khác, vô ích hao phí hơn nửa ngày công phu. Khi Lục Khác từng bước ép sát, tự biết khó thoát khỏi cái chết, đã tự sát mà Vương Phi vẫn bặt vô âm tín. Võ Thị không ngờ Trần Bán Thiên lại có thể dưới mí mắt của Trần Việt và Bùi gia, trước mặt bao nhiêu người và phủ binh canh gác nghiêm ngặt, bày ra được một quỷ kế trộm lòng cháo phượng như vậy. Nhưng sau một ngày mệt mỏi, tình hình cũng dần dần rõ ràng. Nữ tử tên Lan Tâm kia tuy mang lòng quyết tử, nhưng khi thực sự rơi vào tay Chu Cửu, vẫn không chịu nổi thủ đoạn tàn khốc, đem tất cả những gì mình biết đều khai ra hết. Thật ra nàng ta và Trần Bán Thiên đều là người Bắc Lương. Hơn 10 năm trước, Trần Bán Thiên đã lấy thân phận thương gia xuống phía Nam, ý đồ thả dây dài câu cá lớn để dò la tin tức cho Bắc Lương. Sau khi trà trộn vào kinh thành, hắn nhắm vào Thành Vương tuổi còn trẻ, có ý đầu quân kết giao. Lúc đó Thành Vương còn nhỏ tuổi, dù lòng có phòng bị, không dễ dàng giao du với người buôn bán, nhưng đối với hắn cũng lưu lại ấn tượng. Sau này Thành Vương tuổi dần lớn, cùng Trần Bán Thiên ngày càng thân thiết, dần sinh ra tín nhiệm. Trần Bán Thiên vốn dĩ đã mang theo một khoản tài sản khổng lồ từ Bắc Lương, lại có Thành Vương và Quý Phi làm chỗ dựa, tuy không trở thành hoàng thương mà mọi người mơ ước, nhưng cũng làm ăn ngày càng lớn mạnh. Số tiền này phần lớn đều bị hắn dâng cho Quý Phi. Quý Phi có được nguồn tài chính ngầm này vừa hay để trải đường cho Thành Vương tranh sủng, mà Thành Vương cũng càng thêm tin tưởng Trần Bán Thiên, gần như coi hắn là tâm phúc. Một số tin tức quan trọng trong triều đình theo đó mà bí mật được gửi về Bắc Lương. Sau này Bắc Lương điều động trọng binh xuống phía Nam, Tạ Cổn chiến tử, tướng soái dẫn đầu là bạn chí cốt từ thuở nhỏ của Trần Bán Thiên ở Bắc Lương. Khi đó hắn dám điều binh xuống phía Nam cũng là vì Trần Bán Thiên nhìn ra được sự nghi kỵ của hoàng gia đối với Bắc Lương, lại từ dấu vết hành sự của Cát Phủ mà đoán được Hà Đông có thể có nội gián. Thế là sau một trận ác chiến, Tạ Cổn chiến tử, Hà Đông nguy ngập, sĩ khí Bắc Lương đại trấn, muốn xông phá bức tường thành kiên cố này, ồ ạt tiến quân xuống phía nam. Vĩnh Huy Đế và Cát Phủ thì tính toán một nước cờ cao hơn Hà Đông xưa nay binh hùng tướng mạnh. Dù không còn Tạ Cổn, nhưng dựa vào Tiêu Liệt và một đám lão tướng khác, cũng tuyệt đối sẽ không để mặc địch quân tiến xuống phía nam. Đến lúc đó Hà Đông và Bắc Lương hao tổn lẫn nhau, nguyên khí đều bị thương tổn nặng nề, vừa có thể bảo vệ biên quan vô sự, cũng có thể trừ bỏ mối uy hiếp của Tạ gia đối với hoàng quyền. Ngay cả chuyện tập tước, Cát Phủ cũng là cố ý giao cho Tạ Đĩnh. Dù sao, Tạ Lệ đang ở độ tuổi tráng niên, nếu để hắn nắm binh quyền, chẳng khác nào một Tạ Cổn khác đương quyền, vẫn có thể uy hiếp hoàng gia, mà Tạ Đĩnh tập tước danh chính ngôn thuận. Hơn nữa lúc đó mới chỉ 15 tuổi, để một thiếu niên mới vào đời thống lĩnh một đám lão tướng công huân hiển hách. Có thể tưởng tượng được vị vương gia này có bao nhiêu là gốc rễ bất ổn. Điều này đối với triều đình mà nói, có lợi mà không có hại. Mấy nhóm nhân mã đều mang trong mình những tính toán riêng. Không ai ngờ rằng Tạ Đĩnh mới 15 tuổi sau khi xuất hiện, lại có thể dẫn quân quét sạch địch quân Bắc Lương, không những đích thân chém chết chủ tướng địch, mà còn tiêu diệt toàn bộ kẻ xâm phạm biên giới. Sau một trận ác chiến, Bắc Lương tổn thương nguyên khí nặng nề, mà Tạ Đĩnh cũng bằng thủ đoạn tàn nhẫn và chiến công chấn động kinh thành mà danh tiếng vang dội khắp nơi. Sau đó cùng mẫu than nhanh chóng trừ bỏ những kẻ có lòng khác, ổn định cục diện Hà Đông. Tất cả dường như đã đâu vào đấy, chỉ có Trần Bán Thiên sau khi mất đi bạn chí cốt, phẫn uất vô cùng. Cũng chính lúc đó, hắn nảy sinh lòng ly gián, thế là ngấm ngầm bày mưu tính kế, lặng lẽ trà trộn vào địa giới Ngụy Châu, lấy danh nghĩa thành vương câu kết với Tạ Lệ đã sớm dòm ngó vương vị. Vì kiêng kỵ thủ đoạn lôi đình của Tạ Đĩnh và Võ Thị, hắn không dám giở trò nhiều ở Ngụy Châu, chỉ lo trước tính sau mà làm ăn buôn bán với mấy vị võ tướng có quan hệ tốt với Tạ Lệ. Trong đó có cả Bùi gia. Thời điểm đó, dã tâm của Tạ Lệ vẫn chưa lộ rõ. Mấy năm nay hắn và Thành Vương qua lại vốn dĩ đều diễn ra trong bóng tối. Tạ Đĩnh mới nắm quyền quân sự vô cùng bận rộn, vô duyên vô cớ sao lại để ý đến một thương nhân không mấy nổi bật như vậy. Trần Bán Thiên vì thế mà giáo giết dệt lưới, gieo rắc mầm mống. Lan Tâm cũng vào lúc này lẻn vào Ngụy Châu. Nàng ta cũng xuất thân từ tướng môn Bắc Lương, phụ thân theo quân xuống phía nam. Khi Tạ Đĩnh vì cha báo thù chém giết hết địch quân, đã bỏ mạng ở biên quan. Lan Tâm vì chuyện này mà ôm hận trong lòng. Thêm vào đó từ nhỏ đã có thiên phú bắt chước tiếng nói, vừa gặp Trần Bán Thiên đã tâm đầu ý hợp. Sau khi bị bọn buôn người bán đến Ngụy Châu, trà trộn vào Tùy gia cũng tính là vọng tộc, trở thành một nha hoàn. Sau đó 3-4 năm, Trần Bán Thiên bạt vô âm tín. Sau khi làm mối cho Thành Vương và Tạ Lệ, những việc còn lại không cần hắn phải chạy đôn chạy đáo. Từ thủ lượng dưới tay Tạ Lệ có thể thu xếp ổn thỏa. Lan Tâm lẻn vào Ngụy Châu cũng không phải để dò la tin tức. Bằng vào kiến thức và tâm khí được nuôi dưỡng từ nhỏ, nàng ta đã leo lên được Tùy cô nương cực kỳ thích náo nhiệt, thích dự tiệc tùng du ngoạn, thừa dịp những buổi yến tiệc thường xuyên mà lén lút bắt chước tiếng nói. Quỷ thần bất chi bất giác, ngay cả Tạ Lệ và Thành Vương cũng không biết ý đồ thực sự của bọn họ. Trần Bán Thiên cũng không vội, trải sẵn từng lớp đường lui, mãi đến dạo trước Tạ Đĩnh vào kinh, bắt Thành Vương tra hỏi thực tình. Thành Vương sau khi bị làm nhục thì giận quá hóa cuồng, về phủ vội vàng đem chuyện này báo cho Trần Bán Thiên, để tránh hắn không biết đầu đuôi, lại vấp ngã lần nữa. Trần Bán Thiên vô cùng bất ngờ, đoán được Tạ Đĩnh sẽ không bỏ qua cho Tạ Lệ, lập tức chạy đến Ngụy Châu. Hắn vốn dĩ rất ít khi lộ diện, lại rất giỏi thuật dịch dung, mượn tay Thành Vương làm ra rất nhiều giấy tờ giả, trà trộn vào đây dễ như trở bàn tay. Sau đó Tạ Lệ thất bại, kế hoạch của hắn đổ bể. Trần Bán Thiên bèn đánh ra con bài cuối cùng này. Theo lời Lan Tâm khai, nàng ta không biết Trần Bán Thiên bắt Vương Phi đi rồi rốt cuộc sẽ dùng để làm gì. Chỉ biết rằng Trần Bán Thiên mưu đồ không phải tính mạng của Vương Phi mà là bắt cóc người quan trọng nhất bên cạnh Tạ Đính. Sau đó làm rối loạn cục diện, khiến Hà Đông rơi vào cảnh khốn đốn. Chỉ cần Tạ Đĩnh gặp phải phiền phức, thậm chí rơi vào nguy hiểm, đối với Lan Tâm mà nói không khác gì báo thù cho cha. Sau nhiều năm ẩn mình, nàng ta đã mang lòng quyết tử mà làm chuyện này. Toàn bộ sự tình đã được khai ra. Bùi lão phu nhân sau khi tỉnh lại biết mình gây ra đại họa, cũng đem đầu đuôi sự việc nói rõ ràng, đến Vương phủ mặc đồ trắng xin tội. Trần Bán Thiên vốn dĩ trốn rất kỹ, sau khi tự sát gần như cắt đứt mọi manh mối, trong nhất thời Chu Cửu có thể đào ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Chu Cửu và Võ Thị đều cảm thấy lời này đáng tin. Dù sao, nếu Trần Bán Thiên mưu đồ tính mạng của A Yên, đã tìm cách vào được Bùi gia, tại chỗ có thể ra tay, không cần phí sức như vậy. Trần Bán Thiên cáo già xảo quyệt, rõ ràng có cơ hội trốn thoát, lại hao tâm tổn trí kéo chân người của Lục Khác, lại còn trước khi quân truy đuổi đến nơi thì cắt đứt manh mối rồi thản nhiên chịu chết. Hiển nhiên cũng là coi chuyện lần này là một ván cược cuối cùng, muốn dốc sức tranh thủ thời cơ, để đồng bọn lặng lẽ đưa A Yên đi. Hắn ẩn mình ở kinh thành nhiều năm, sớm đã là tâm phúc của Thành Vương, đã chọn vì chuyện này mà liều mạng. Hiển nhiên mưu đồ không hề nhỏ, Lục Khác không dám chậm trễ, thư khẩn cấp báo cho Tạ Đĩnh. Trên quan đạo thỉnh thoảng có người đi đường qua lại, Tạ Đĩnh đứng đón gió, ánh mắt lướt qua những hàng chữ nhỏ dày đặc, thần sắc gần như âm hàn. Một đoàn người đứng ở chỗ này thực sự dễ gây chú ý. Hơn nữa trên quan đạo cũng không tiện bàn chuyện. Tạ Đĩnh ra hiệu cho người đưa tin rời đi, sau đó xoay người lên ngựa, dẫn theo Từ Diệu bọn họ thẳng đến trạm gác gần nhất. Đó là một căn nhà nhỏ không mấy nổi bật, nằm ở dưới chân núi. Nhà cửa tường rào đều bình thường, không có gì đặc biệt. Chủ nhà là một ông lão vô cùng lanh lợi, tai thính mắt tinh, cửa phòng khép lại, chỉ còn lại Tạ Đĩnh, Từ Diệu và Từ Tịch. Từ Tịch và Lục Khác có vai vế tương đương, một người chiếm danh hiệu Tư Mã Vương Phủ, một người chiếm vị trí hành quân Tư Mã dưới trướng Tiết Độ Sứ. Thực chất mỗi người nắm giữ một việc, đều là người tâm phúc bên cạnh Tạ Đĩnh. Lần trước Tạ Đĩnh vào kinh mang theo Lục Khác bên người, Từ Tịch ở lại trấn thủ Vương Phủ, lần này thì là Từ Tịch đi theo. Hắn và Từ Diệu đều không biết nguyên do, thấy Tạ Đĩnh vốn dĩ không ngừng vó ngựa, dáng vẻ nóng lòng muốn về nhà gặp thê tử, lúc này thần sắc đột nhiên âm trầm, cử chỉ giữa chừng bỗng thêm vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, liền biết có chuyện không hay. Nói, điện hạ, là xảy ra chuyện gì sao? Vương phủ xảy ra chuyện rồi. Tạ Đĩnh mày nhíu chặt, hai tay không biết từ lúc nào đã nắm chặt, nụ cười xinh đẹp kiều diễm hiện lên trong tâm trí, cùng với dáng vẻ kinh hoàng sợ hãi của nàng khi gặp nguy hiểm trước đây cùng nhau tràn ngập đầu óc. Cô nương nhỏ được nuông chiều từ bé, cố nhiên thông minh lanh lợi nhưng đụng phải bàn tay đen cứng rắn, nào có sức chống đỡ. Trần Bán Thiên liều mạng bắt cóc nàng, muốn qua mắt vô số tay mắt của Hà Đông đưa nàng đi, nhất định phải dùng thủ đoạn cực kỳ kín đáo, bất kể là bỏ vào dương, giấu dưới gầm xe hay bất kỳ thủ đoạn nào để tránh lộ ra sơ hở, nàng nhất định khó mà thấy được ánh mặt trời. Hiện giờ lại là mùa đông lạnh giá, khắp nơi gió bắc lạnh thấu xương, ban đêm thậm chí hà hơi thành băng, trong cảnh sóc nảy giá rét, thân thể yếu đuối của nàng làm sao chịu đựng nổi. Thật không biết nàng đã phải chịu bao nhiêu oan ức, đã phải chịu bao nhiêu kinh hãi. Cả trái tim Tạ Đỉnh như bị người ta nắm trong tay hung hăng giày vò. Chỉ cần hơi suy đoán đến cảnh ngộ của nàng liền cảm thấy đau đớn vô cùng. Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên gương mặt bị vẻ giận dữ bao trùm. Hắn cố gắng khiến mình trấn định, nhanh chóng suy nghĩ đối sách ứng phó. Càng không rảnh rỗi mà giải thích với bọn họ. Chỉ đưa tờ giấy viết thư qua. Hai người nhanh chóng xem xong. Đều tự biến sắc, sợ bỏ sót điều gì. Lại xem kỹ lại một lần. Trong khoảng thời gian này, Tạ Đỉnh đã quyết định chủ ý. Trước tiên phan phó Tử Diệu đi chuẩn bị bút mực. Lại hướng về phía Tử Tịch nói. Ta phải đi một chuyến Kiếm Nam. Điện hạ cảm thấy Vương Phi sẽ bị đưa đến Kiếm Nam. Hiện giờ thời cuộc đang loạn. Trần Bán Thiên hao tâm tổn trí. Là muốn đưa nàng đến tay người có thể kiềm chế Tạ gia. Khơi mào tranh đấu. Cho Bắc Lương tìm kiếm cơ hội. Hắn muốn nhìn thấy nhất. Hẳn là ta vì thế mà gây ra binh đao khiến biên giới trống rỗng. Bắc Lương thừa cơ loạn lạc mà tiến xuống phía nam. Rửa hận trước kia, Tạ Đỉnh đã nắm rõ hành động của Trần Bán Thiên. Đối với suy đoán này vô cùng chắc chắn. Có thể kiềm chế ta chỉ có 5 nơi. Hà Tây, Kiếm Nam, Tuyên Vũ, Kinh Thành, Bắc Lương. Mà 5 nơi này, tình huống mỗi nơi lại hoàn toàn khác nhau. Trần Bán Thiên đã vì Bắc Lương khổ tâm chủ tính. Đưa nàng đến Bắc Lương tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có điều hai bên thường xuyên giao chiến. Biên giới lại càng được canh phòng nghiêm ngặt. Kiểm tra vô cùng chặt chẽ. Trần Bán Thiên muốn vượt qua ngàn dặm đồng bằng màu mỡ của Hà Đông. Xông qua biên ải, đưa A Yên vào Bắc Lương. Đó là chuyện viển vông. Người ở Hà Tây cũng đang trấn giữ biên ải. Không có dư thừa sức lực và dã tâm tham gia tranh đấu. Trước đây khi Tạ Đỉnh chiếm được Lũng Hữu đã sớm bày tỏ thái độ rõ ràng. Kinh Thành hiện giờ đang rối tinh rối mù vì Ngụy Tân tự xưng đế. Dù có đưa A Yên đến cũng không dám gây chuyện. Lương Huân ỷ yếu sợ mạnh. Gió chiều nào theo chiều nấy. Lần trước hắn bị tập kích trọng thương ở khách điếm còn không dám thừa cơ động thủ. Lúc này chưa chắc đã có gan sinh sự. Kiếm Nam lại là một cái gai nhọn trong lòng. Lòng dạ khó lường. Khi còn ở Kinh Thành, Chu Hy Giật đã nhúng tay vào việc bình loạn. Những tính toán nhỏ nhặt của Chu gia, Tạ Đỉnh thân là tiết độ sứ có thể đoán ra được. Huống hồ Kiếm Nam núi cao vực sâu. Tuy dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng khi đánh trận lại không hề dễ dàng. Lại là nơi dễ thủ khó công. Nếu Trần Bán Thiên muốn mượn đường, đây là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, từ Ngụy Châu đến Kiếm Nam có rất nhiều đường. Chỉ cần mang theo A Yên tiến vào địa bàn của Lương Huân. Dưới sự che chở từng lớp, Tạ Đỉnh rất khó can thiệp. Đoạn đường này lại không quá dài. Trần Bán Thiên đã liều mạng tính toán, chắc chắn đã sớm trải đường, càng dễ dàng thành công. Trong phòng bỗng chốc im lặng, Tử Tịch sau khi suy nghĩ kỹ càng, đã hiểu ý của Tạ Đỉnh. Cánh cửa khẽ vang lên, Từ Diệu mang giấy bút đến, Tạ Đỉnh cầm bút suy nghĩ hồi lâu, viết một phong thư, gấp lại rồi đưa cho Tử Tịch, lệnh cho hắn sau khi về Ngụy Châu thì giao thư cho Thái Phi. Sau đó, lại dặn dò vài việc quan trọng về quân chính. Cuối cùng nói, khi ta không có ở đây, việc quân trong quân doanh đều do Thái Phi và Tam Thúc xử lý. Nếu, hắn dừng lại một chút, vẻ mặt gần như không có gợn sóng, giọng nói lại trầm xuống vài phần. Nếu có bất trắc, ngươi và Lục Khác nhất định phải phò tá Tam Thúc. Chuyện vô cùng trọng đại. Hắn lại nói một cách nhẹ nhàng. Tử Tịch kinh ngạc đến mức đứng bật dậy. Điện hạ đây là có ý gì? Từ Diệu bên cạnh ngẩn người. Rất nhanh cũng phản ứng lại. Điện hạ muốn lẻn vào Kiếm Nam. Đi cứu Vương Phi. Vạn vạn lần không thể. Tử Tịch lập tức khuyên can. Tình thế như thế nào? Không cần thuộc hạ nói nhiều. Điện hạ so với ai cũng rõ ràng hơn. Trần Bán Thiên giấu qua kỹ. việc Vương Phi gặp bất trắc quả thực nằm ngoài dự liệu. Vì chuyện liên quan đến đại cục, tự nhiên có chỗ để xoay sở. Điện hạ sao không viết thư cho Chu gia, trình bày lợi hại, cho dù Chu gia không chịu trả người, điện hạ cũng có thể thương lượng, hà tất phải thân mình mạo hiểm. Tạ Đĩnh lắc đầu, nói, thương lượng như thế nào, cũng chỉ là binh mã, địa bàn, tiền lương, cho dù có phải chia ra một phần lũng hữu cũng được. So với tính mạng của điện hạ, những thứ này đều không đáng nhắc đến. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tạ Đĩnh chau mày, chậm rãi nói, binh mã tiền lương hắn đều không thiếu. Kiếm Nam tự thành một cõi, địa bàn lũng hữu hắn chưa chắc đã có hứng thú. Cái mà Chu gia muốn không phải là cái trước mắt, mà là lâu dài. Vương Phi trong mắt bọn họ không phải là con bài mặc cả nhất thời, mà là con tin lâu dài. Chỉ cần trong lòng hắn vẫn còn a yên, Chu gia sẽ dùng điều này để kiềm chế hắn, khiến hắn không được nhúng tay vào Kiếm Nam. Thậm chí tìm cách ngăn cản hắn mưu đồ thiên hạ. Duy thì cục diện rối loạn hiện tại, việc chiếm giữ đất đai để cai trị có lợi hơn nhiều so với việc chỉ có tiền bạc trước mắt. Chu gia sau khi giải quyết Trịnh Giải, kẻ hay gây sự khắp nơi, đã có gan trở mặt khiêu khích hắn, sẽ không dễ dàng thả A Yên về. Huống hồ, Tạ Đĩnh sao có thể nhẫn tâm để nàng chịu thêm khổ sở. Hắn hận không thể lập tức mọc cánh bay về phương Nam, bay đi cứu nàng thoát khỏi khốn cảnh. Từ Tịch hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn không thể chấp nhận. Điện hạ bao nhiêu năm qua vượt mọi chông gai, tốn bao nhiêu tâm huyết mới có được ngày hôm nay. Mười mấy vạn binh tướng dưới trướng Hà Đông, hiện tại đều trông chờ vào điện hạ. Lão vương gia trên trời có linh thiêng, chắc hẳn cũng đặt kỳ vọng lớn vào điện hạ. Hắn nặng nề quỳ xuống đất, khi ngẩng đầu ôm quyền, trên khuôn mặt cương nghị tràn đầy lo lắng. Điện hạ thân mang trọng trách, thật sự không nên đơn thân mạo hiểm. Thấy Tạ Đĩnh không hề lay động, Từ Tịch càng thêm nóng nảy, mạo muội nói, vương phi một thân một mình, sao có thể so sánh với tiền đồ Hà Đông. Điện hạ suy nghĩ kỹ càng, những lời nói đanh thép, gần như là quát lớn. Tạ Đĩnh sao có thể không hiểu ý của hắn. Không chỉ Từ Tịch, e rằng Giả Tuân, Lục Khác, mấy vị lão tướng sau khi biết chuyện, nhất định cũng sẽ liều chết ngăn cản hắn mạo hiểm đi cứu A Yên. Nhưng hắn sao có thể không đi cứu. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời chu toàn. Trên đường trở về từ kinh thành, nàng từng thổ lộ nỗi sợ hãi lo lắng. Vương phủ hung hiểm ẩn chứa, tiền đồ khó lường. Nàng vốn là người ham mê an nhàn thú vui, yêu thích núi non sông nước, không hề muốn tham gia vào tranh giành quyền lực. Sở dĩ từ bỏ ý định hòa ly ở lại vương phủ, hoàn toàn là vì hắn. Đây là một canh bạc tất tay, một con dao hai lưỡi ngọt ngào. Muốn đi con đường này, luôn phải hạ quyết tâm. Giọng nói mềm mại, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Chuyện sinh tử quan trọng, nàng nguyện ý thật lòng phó thác, mà hắn đã hứa sẽ dùng tính mạng bảo vệ nàng. Không liên quan đến thân phận vương gia, tiết độ sứ, nàng là thê tử của hắn, là người trong lòng hắn, là sự mềm mại duy nhất trong lòng hắn. Tạ Đĩnh cúi người, đỡ Từ Tịch dậy, không có quá nhiều lời giải thích, cũng không hề trách cứ Từ Tịch về lời nói đối với A Yên. Hắn chỉ đưa lại phong thư kia, trầm giọng nói, ý ta đã quyết. Từ Tịch ngẩn người, còn muốn mở miệng khuyên can, Tạ Đĩnh lại giơ tay lên, ra hiệu cho hắn không cần nói thêm nữa. Nửa ngày im lặng, Từ Tịch nhìn vẻ mặt của Tạ Đĩnh, mấy lần muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng hiểu khuyên can cũng vô ích, liền chỉ nói, điện hạ đã quyết định, thuộc hạ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực làm tốt công việc. Điện hạ cũng phải điều thêm nhân thủ tiếp ứng, nhất định phải ổn thỏa. Chỉ là, điện hạ đơn thân mạo hiểm đi cứu vương phi, e rằng sẽ khiến Giả Công nổi giận, thuộc hạ phải ăn nói như thế nào? Giả Tuân thân là trưởng sử, dốc lòng dốc sức vì mấy vị vương gia, xưa nay rất được mẫu tử Tạ Đính kính trọng. Trước mặt những người này, quả thật phải có một lời giải thích. Tạ Đĩnh hơi suy nghĩ rồi tìm cho hắn một lý do. Sở thị bị Trần Bán Thiên bắt đi là vì thân phận vương phi, xét cho cùng là bị ta liên lụy. Nếu ta bỏ mặc nàng, ngay cả người bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, làm sao thống lĩnh binh tướng bảo vệ dân chúng? Trước khi mọi chuyện ngã ngũ, chuyện này tuyệt đối không thể lan truyền. Đối ngoại chỉ nói ta vẫn đang tuần tra. Nói xong, cất bước ra ngoài, hướng về phía Từ Diệu nói: "Đi thôi." Từ Diệu không nói hai lời, chắp tay cáo từ Từ Tịch rồi lập tức theo sau. Lúc này, A Yên quả thật đang trên đường đến Kiếm Nam. Cách Chương